Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước quầy, Tô Thành mấy người nôn nóng chờ đợi thực mau, một trận dồn dập tiếng bước chân từ phòng tối nội truyền đến, thẳng tắp về phía cái này phương hướng chạy tới. Bọn họ đã trở lại. Trương Vũ hạ giọng nói. Hắn nói âm vừa ra, Kỳ Tiềm mấy người liền lập tức nhảy vào ánh đèn bên trong, bọn họ nhìn qua tuy rằng chật vật nhưng lại không có gì trở ngại. Thành công sao? Trương Vũ đón đi lên. Tô Thành cũng đồng dạng vội vàng cất bước tiến lên, hướng về An Tân trong lòng ngực Ôn Giản Ngôn nhìn lại. Hắn thế nào? Ở An Tân nâng đỡ hạ, Ôn Giản Ngôn ở khoảng cách đèn dầu gần nhất địa phương ngồi xuống. Hắn lông mi buông xuống, khuôn mặt không có chút nào huyết sắc, nhìn qua trắng bệch đáng sợ, thân thể cũng phảng phất thi thể giống nhau lạnh băng, giống như sinh mệnh lực còn tại cuồn cuộn không ngừng mà từ thân thể bên trong sói mòn giống nhau. Hắn thở hổn hển khẩu khí, lắc lắc đầu, dùng suy yếu khí âm nói. Còn hành, hắn hít sâu một hơi. Chờ đi, lúc này đây, bọn họ không có sử dụng có thể gánh vác thương tổn tế phẩm, rốt cuộc bọn họ hiện tại đỉnh đầu hương chỉ còn lại có cuối cùng nửa căn, cho dù sử dụng cũng không có ý nghĩa. Cho nên, lúc này đây, hương tác dụng cũng không phải hiến tế, mà là đem khách hàng dẫn vào phòng tối trong vòng, ở khoảng cách mồ gần nhất địa phương bắt đầu cung phụng. Chỉ cần cung phụng bắt đầu, cái kia trói buộc tính càng cường, nhưng điều kiện cũng càng hà khắc. Lộ liền sẽ hiện lên, kế tiếp bọn họ sở yêu cầu làm chính là ở hương châm tẫn phía trước lợi dụng tế phẩm bên ngoài phương thức đem khách hàng dẫn vào trong đó, mà ở này toàn bộ quá trình bên trong hương thiêu đốt là không thể đoạn, nếu không cái kia lộ liền sẽ lập tức biến mất, cũng liền ý nghĩa thẳng đến phó bản phán định khách hàng tiến vào mồ phía trước, Ôn Giản Ngôn sinh mệnh lực cần thiết cuồn cuộn không ngừng mà bị ăn luôn. Bọn họ lúc này đây hành động không khác một lần xa hoa đánh cuộc. Đánh cuộc chính là một cái thời gian kém, là dư lại nửa nén hương trước châm xong, vẫn là khách hàng trước bị dẫn vào mồ trong vòng. Bọn họ hiện tại làm, cũng chỉ có thể chờ đợi. Ôn Giản Ngôn dựa vào trên vách tường, thân thể bên trong khí lực dần dần sói mòn, dần dần mà nghiêng lệch đi xuống, mí mắt tựa hồ cũng theo thời gian chuyển rời mà trở nên trầm trọng lên, tựa hồ có chút mơ màng sắp ngủ. Còn không có kết thúc sao? Tô Thành vẻ mặt nôn nóng mà chờ ở bên cạnh, trên trán cũng toát ra mồ hôi mỏng, hắn cầm Ôn Giản Ngôn đặt ở một bên tay. Hắn tay càng ngày càng lạnh, Kỳ Tiềm biểu tình ngưng trọng mà lắc đầu. Nhìn dáng vẻ, khách hàng đi vào mồ sở hao phí thời gian so với ta trong tưởng tượng còn muốn trường. Hơn nữa, thực không xong chính là, Xương Thịnh cao ốc cái này phó bản cùng mặt khác phó bản bất đồng, bởi vì khó khăn quá cao, bên trong đều có này hệ thống, cho nên, phó bản nội nguy cơ trên cơ bản đều không thể sử dụng hệ thống thương thành nội đạo cụ giải quyết, cho dù có tục mệnh đạo cụ, cũng vô pháp sử dụng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Tuy rằng thiêu đốt dầu thắp có thể thong thả khôi phục nhân loại sinh mệnh lực, nhưng là, khôi phục tốc độ cùng tiêu hao tốc độ so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn, quả thực chính là như muối bỏ biển, tạo thành không bao nhiêu ảnh hưởng. Nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn luôn dựa vào cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần Quất Tử Đường không biết khi nào nhìn lại đây, nàng từ trong túi móc ra cái gì, ném cho khoảng cách Ôn Giản Ngôn gần nhất Tô Thành. Tô Thành luống cuống tay chân mà tiếp nhận đồ vật tập trung nhìn vào. Cứ nhiên là Quất Tử Đường tiểu đội kia bàn dự phòng dầu thắp. Một mâm không đủ nói, này một mâm cũng điểm thường. Quất Tử Đường nói xong, lại lần nữa nhắm lại mắt nằm trở về chỗ cũ. Tô Thành. Đa tạ, đoàn người tức khắc công việc lu bù lên, bọn họ hiện tại cũng bất chấp tình tài nguyên, mà là đem sở hữu có thể siêu tập đến dầu thắp bàn cùng ngọn nến bậc lửa, phóng tới Ôn Giản Ngôn phụ cận. Bất đồng nhan sắc ánh sáng lẫn nhau chồng lên, quầy phía sau tức khắc sáng ngời, không biết có phải hay không ảo giác, tại đây ánh sáng chiếu rọi dưới, đối phương sắc mặt nhìn qua tựa hồ xác thật không có vừa mới như vậy kém. Ôn Giản Ngôn buông xuống đầu, thật dài tóc bạc che đậy tái nhợt sườn mặt, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ rồi giống nhau. Tô Thành mấy người khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn mặt lẳng lặng chờ đợi. Ngàn vạn nhất định phải hữu dụng a, sinh mệnh lực trôi đi cảm giác thập phần quỷ dị, ngay từ đầu sẽ cảm thấy sợ hãi cùng suy yếu, đến tới rồi mặt sau, cũng chỉ dư lại lạnh. Ôn Giản Ngôn mơ màng sắp ngủ. Hắn cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể ở sói mòn, ý thức cũng trở nên dần dần hắc trầm mơ hồ, giống như giây tiếp theo liền sẽ ngủ say qua đi. Hảo lãnh. Hắn nhắm hai mắt run lập cập ở bản năng xu thế hạ hướng về bên cạnh tới sát, nhưng bên người mặt khác tồn tại tựa hồ cũng không có gì độ ấm. Thậm chí so với hắn còn lạnh, như là hầm băng dường như. Một cái trầm thấp thanh âm vang lên, ngữ khí tựa hồ có chút không vui. Người cũng quá lạnh, Ôn Giản Ngôn một cái giật mình, nhấc lên mí mắt hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Vu Trúc cau mày, cúi người đánh giá dựa vào chính mình trong lòng ngực nhân loại, lại tự nhiên bất quá mà bình luận. Ta còn là càng thích ngươi ấm áp thời điểm. Ôn Giản Ngôn, a, nhìn dáng vẻ hắn tựa hồ lại ngất xỉu, bằng không gia hỏa này cũng sẽ không như vậy trắng trợn mà xuất hiện ở chính mình trước mắt. Không biết là bởi vì thói quen loại này không tính quá nguy hiểm ở chung hình thức, vẫn là bởi vì quá lạnh, đại não cũng bị đông cứng, một câu không trải qua tự hỏi chuyện cười thuận miệng chạy tới. Bởi vì, ăn cái gì muốn sấn nhiệt ăn? Vu Trúc thong thả mà nghiêng đầu, cặp kia lạnh băng mà phi người kim sắc trong mắt ở trong bóng tối lấp lánh sáng lên, tựa hồ đang ở nghiêm túc tự hỏi Ôn Giản Ngôn lời nói tính khả thi. Hắn cúi đầu để sát vào. Cùng lúc đó, chung quanh màu đen sương mù dày đặc ngưng tụ thành xúc tua, cưỡng bách Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu lên. Lạnh băng thấm ướt đầu lưỡi thong thả mà liếm quá thanh niên yết hầu, bén nhọn răng tiêm thậm chí còn ngậm khởi một tiểu khối da thịt như là nghiến răng cái miệng nhỏ mà gặm. Kỳ thật lời nói mới ra khẩu, Ôn Giản Ngôn liền hối hận. Hắn ngửa đầu, cảm thụ được đối phương liếm cắn chính mình yết hầu, bị kia lạnh băng môi lưỡi gặm cắn quá địa phương tức khắc nóng bỏng lên, bản năng run rẩy cảm đánh úp lại, hắn không khỏi cả người cứng đờ, da đầu tê dại. Ngươi nói ngươi nhắc nhở hắn cái này làm gì? Ôn Giản Ngôn biết vậy chẳng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây lúc sau, Vu Trúc buông lỏng ra nhân loại mềm mại trắng nõn cổ, màu đỏ tươi đầu lưỡi chưa đã thèm mà liếm qua khóe môi. Hắn nói, đúng vậy. Cặp kia kim sắc trong mắt tập trung vào trước mặt thanh niên, như là vẫn cứ gắt gao cắn con mồi yết hầu, hắn tiếng nói trầm thấp hơi khàn, dường như tử vong lạnh băng uy hiếp, lại phảng phất tình nhân gian tư mật nói nhỏ. Ta càng thích nhiệt ăn. Hắn tổng kết nói, Ôn Giản Ngôn bén nhọn mà hít hà một hơi, đột nhiên mở hai mắt. Quá lượng ánh sáng hoàng hắn đầu váng mắt hoa, thân thể suy yếu còn không có hoàn toàn khôi phục, quá mức kịch liệt động tác làm hắn tức khắc trước mắt tối sầm, suýt nữa không lại ngất xỉu. Ôn Ôn, ngươi tỉnh, vui sướng thanh âm từ một bên truyền đến. Thật tốt quá, Tô Thành Mãnh phát lại đây, biểu tình vội vàng. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Cảm giác như thế nào? Ngô, Ôn Giản Ngôn phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Hắn cảm thấy thân thể của mình hình như là bị từ một đống cao lầu phía trên ném xuống đi giống nhau, cốt cách cơ bắp làn da đều lẫn nhau chia lìa, mãnh liệt hư thoát cảm làm hắn lãnh cực kỳ, cả người đều khống chế không được mà đánh run run. Còn hảo, hắn hít sâu một hơi, ở tầm mắt choáng váng thoáng tan đi vài phần lúc sau, dương mắt nhìn lại. Khách hàng đâu? Tiễn đi sao? Thấy Ôn Giản Ngôn không có việc gì, Tô Thành không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn gật gật đầu, trả lời nói. Đúng vậy, ngươi kế hoạch thành công. Một bên Kỳ Tiềm bổ sung nói. Từ ngươi tỉnh lại trước nửa phút bắt đầu, cửa hàng hắc ám liền bắt đầu dần dần tan đi. Tuy rằng chúng ta hiện tại còn không có tiến phòng tối nội xem xét, nhưng là căn cứ hiện tại cửa hàng nội trạng huống phán đoán nói, hẳn là không có gì quá lớn trì hoãn. Được đến xác thực đáp án lúc sau, Ôn Giản Ngôn cũng thật dài mà thư khẩu khí. Kia minh tệ, hắn vừa định đứng dậy, đã bị Tô Thành cường ngạnh mà ấn trở về. An Tân đi lấy, hẳn là thực mau trở về tới, ngươi đừng nhọc lòng, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Ôn Giản Ngôn lúc này mới ý thức được chính mình hiện tại quả thực giống như là nằm ở quang hải bên trong, sở hữu dầu thắp bàn cùng ngọn nến đều bị bậc lửa đặt ở hắn phụ cận, kia nguyên bản hư thối tanh ngọt thi khí đốt vị, giờ phút này lại như là mang đến hơi hơi ấm áp cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Trách không được hắn lần này tuy rằng hao tổn nhiều như vậy, nhưng lại thức tỉnh sớm như vậy. Hắn nhíu nhíu mày. Nhưng như vậy dùng tài nguyên, không khỏi cũng quá lãng phí. Đừng lo lắng, không chỉ là bởi vì ngươi. Tô Thành lắc đầu, chỉ cách đó không xa Trương Vũ, Quất Tử Đường, Đồng Giao đám người. Bọn họ ở phía trước cung phụng bên trong cũng tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, vì kế tiếp đường đi càng thuận lợi, nghênh đón khả năng đã đến khiêu chiến, cũng cần thiết muốn nhanh chóng khôi phục thể lực mới được. Cũng là, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, nhắm mắt lại, một lần nữa dựa trở về chỗ cũ, bắt đầu chuyên chú mà khôi phục thể lực. Màu ngân bạch đầu tóc nhu thuận mà tán hạ, lộ ra cổ. Tô Thành tầm mắt hồ nghi mà ở trên cổ hắn dừng lại một cái chớp mắt. Từ từ, đó là dấu răng sao? Vẫn là nhìn lầm rồi. Không đợi hắn cẩn thận quan sát, cách đó không xa, một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Là An Tân, hắn từ phòng tối nội chạy trở về, trong tay cầm một chương màu xám trắng minh tệ, biểu tình hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, tới tay. Tuy rằng đã có tâm lý mong muốn, nhưng là, ở được đến xác thực hồi đáp lúc sau, tất cả mọi người không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra thả lỏng biểu tình. Thật tốt quá, nhìn dáng vẻ là thật sự thành công. Bọn họ dùng nửa nén hương tiễn đi cuối cùng một người khách hàng, dư lại cũng chỉ có. Linh linh linh, quả thực chính là nói cái gì tới cái gì. Một trận thanh thúy chuông điện thoại tiếng vang lên, ở đen nhánh to như vậy cửa hàng nội quanh quẩn. Kỳ Tiềm bước nhanh tiến lên, tiếp nổi lên điện thoại. Quen thuộc cứng đờ giọng nữ từ giữa truyền đến. Chúc mừng ngài đạt thành công trạng. Hay không mở ra đi trước tiếp theo tầng con đường. Kỳ Tiềm không chút do dự trả lời. Đúng vậy, điện thoại cắt đứt quan hệ, microphone mặt khác một bên truyền đến. Đô đô đô, vội âm. Ở hắn đem điện thoại thả lại đến chỗ cũ lúc sau, cách đó không xa cửa kính chậm rãi hướng về hai sườn rộng mở, ngoài cửa đã không còn là vô biên vô hạn hắc ám hành lang, mà biến thành thông hướng phía trên thang lầu. Thang lầu hướng về phía trước kéo dài, phía cuối bị hắc ám bao phủ, xem không rõ. Là tiếp tục hướng về phía trước con đường. Ôn Giản Ngôn chống quầy đứng dậy, hai mắt gắt gao mà nhìn chăm chú ngoài cửa, cảm thấy chính mình trái tim nhảy lên tần suất hơi hơi nhanh hơn, hắn không thể không thay đổi mà hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lại hướng lên trên, chính là toàn bộ Xương Thịnh cao ốc nhất mấu chốt một tầng lâu. Cũng là toàn bộ phó bản trung nhất trung tâm khu vực tầng thứ 5, cách chương.